Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 73 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 73. Ở tập số 72, chúng ta đang theo dõi đến đoạn Diệp Dũng và Sa Chiêm Sơn đã đang chuẩn bị bắt tay để đối phó lại với tập đoàn Ngũ Châu. Diễn biến sẽ như thế nào? Mời quý vị cùng đi vào nội dung chính. Hai người tuy có chút đề phòng nhau, xem ra hiểu nhau rất sâu. Sa Chiêm Sơn nghĩ một lúc kéo Diệp Dũng lên ban công nói chuyện. Ban công ở tầng 2, ngoài phòng Diệp Dũng, lên đó có thể nhìn thấy cả ở ngoài núi. Sa Chiêm Sơn đưa Diệp Dũng một cái ống nhòm, chỉ tay. Diệp Dũng nhìn thấy ở cửa núi, lối rẽ, bãi đỗ xe có 3 chiếc xe, không cần nói cũng biết là người của lão Sài. Tên này lăn lộn ở Lộ Châu mười mấy năm mới tới vị trí này, nếu không có vài tên thân tín đáng tin thì ai mà tin nổi. Diệp Dũng bĩu môi. Không đủ, lão Sài, nhân thủ của anh quá ít. Oa, mẹ ơi, anh cấm thứ này làm gì? Diệp Dũng vừa định trả lại ống nhòm thì giật bắn mình, trong tay Sài Trương Sơn là một khẩu súng đen ngòm. Sài Trương Sơn nói: Thêm vào Vũ Tử, tôi còn 5-6 huynh đệ sẵn sàng bán mạng, người không nhiều nhưng tinh nhuệ, nào cho cậu xem vài thứ. Nói rồi lấy ra vài tấm ảnh, xe đã mò ra, người đã chụp được, nơi ở đã phát hiện, ngay cả bộ đôi Hứa Trung Hành và Tiết Dịch Thần cũng chụp đầy đủ. Diệp Dũng xem số ảnh và Sài Trâm Sơn thu thập, lại nhìn súng trong tay hắn tròn mắt. Oa, lão Sài, anh đúng là xã hội đen à, tôi cứ tưởng anh là tên lưu manh múa gậy múa dao, khi nào thăng cấp thành ác đồ dùng súng rồi. Nhà máy Hoàn Hải tiền thân là nhà máy cơ khí quốc phòng. Tôi nói với cậu rồi, tôi là công nhân cấp 1, muốn mô phỏng thứ này không cần kỹ thuật quá cao. Cho cậu một khẩu nhé. Sài Trương Sơn tháo băng đạn đưa cho Diệp Dũng. Diệp Dũng cầm trong tay vung vây mấy cái, chỉ thấy nặng trĩu, y chẳng có khái niệm gì về thứ này, trả lại: Tôi còn muốn sống thêm vài năm. Không sao đâu, súng tự chế và súng quân dụng là hai khái niệm khác nhau, giờ nhiều nguồn lắm, bỏ bằng nhìn ra kiếm một khẩu không khó. Sài Trương Sơn hôm nay lộ bài tẩy của mình. Ý anh là... Diệp Dũng dựa theo phong cách hành sự của Sài Trương Sơn suy đoán. Anh định nổ vài phát súng uy hiếp, ví dụ bắn xe hắn vài phát hoặc cho nhà hắn vài cái lỗ đạn à? Đúng, khủng bố là cách uy hiếp tốt nhất. Nếu không, trên thế giới này đã chẳng có thị trường cho chủ nghĩa khủng bố. Nếu chưa đủ thì để lại một cái lỗ trên người hắn, cho hắn nhớ đời. Sài Trương Sơn nghiến răng, đừng thấy thường ngày hắn hiền hòa mà nhầm, đấy mới là bản sắc của hắn, nhất là khi bị dồn ép. Diệp Dũng thấy quá đột ngột. Mấy anh tìm tôi làm gì? Đi làm đi chứ. Sao, cậu không định tham gia? Thằng nhái, đừng tưởng tôi không nhìn ra tâm sự của cậu. Cậu xú tôi tới Trấn Thanh Thành, đợi tôi đổ rồi, cậu một mình một ngựa từ mục trường tới đặc sản tạo hồ kiếm lớn. Ha ha ha, không sai, tôi cũng nói với anh rồi, anh không cần trả tôi một đồng. Có điều xuất phát điểm của tôi không phải là gài bẫy anh, mà là lợi dụng anh để hưởng sái thôi. Tôi luôn làm thế. Lão Sài, anh uy hiếp tôi cũng vô ích, thứ này chẳng có tác dụng với tôi, nếu không anh díu vào đầu tôi thử xem. Đã nói tới mức độ này rồi, Sài Trâm Sơn thu lại thái độ hung hăng của mình, nói thẳng: Đây là vốn liếng của tôi, cậu không cần giải thích, tôi cũng biết cậu là tên nghèo rách, uy hiếp không có giá trị gì. Dù sao cũng là một hồi bạn bè, cậu chỉ cho tôi một con đường sáng, không phải là tôi không dám làm, mà là tôi không chắc làm có tác dụng không. Đương nhiên là không, đối phương thừa biết anh là cái loại hàng gì, chẳng lẽ lại không có đề phòng. Đừng nói là đoàn phim quốc xảy ra chuyện, dù là cấp dưới của hắn bị xô xe, bị người ta đánh, anh cũng sẽ là đối tượng tình nghi số 1. Đòi bồi thường mục trường không kết quả, quay sang phạm tội chính là động cơ rõ ràng nhất. Không tin anh thử đi bắn Hứa Trung Thành một phát đi, mai cả thành phố truy bắt anh. Đây là vấn đề rất dễ đoán, Diệp Dũng biết Sài Trâm Sơn cũng hiểu, nếu không hắn đã chẳng phải do dự. Sài Trâm Sơn hạ thấp giọng xuống: Khoản bồi thường đó đúng là không ít, nhưng không phải tôi nhất định phải có được nó. Giả như cậu ở vị trí của tôi mười mấy năm, cứ như vậy phải nín nhịn biến mất, cậu sẽ không cam tâm. Tôi sớm chuẩn bị rút lui, nhưng bị loại người như thế đuổi đi thì tôi không chấp nhận. Nếu không có cậu, tôi sẽ có phương thức xử lý của mình. hôm nay tôi tới đây, tôi không có ý gì cả, chỉ muốn nói một câu tạm biệt. Bao năm lăn lộn tôi không có mấy người bạn, cậu là một trong số đó. Nói rồi thu súng lại, nhìn Diệp Dũng, thấy mắt y vẫn còn do dự, liền không nói thêm gì nữa, lặng lẽ rời đi. Diệp Dũng đột nhiên đưa tay ngăn lại, đứng lên nhìn Sài Trâm Sơn từ trên xuống dưới, sau đó đưa tay rút khẩu súng của hắn. Sài Trâm Sơn không phản ứng. Diệp Dũng xem thứ xa lạ đó, nói: tôi sẽ không nghe theo biện pháp của anh, có điều nếu anh nghe tôi thì có thể thương lượng. Sài Trâm Sơn cũng nhìn Diệp Dũng, muốn suy ngẫm ý nghĩ thật của y. Phải xem là cách gì nữa chứ? Rất đơn giản, giao toàn bộ người của anh cho tôi, anh đi tự thú, nếu không anh cứ cầm thứ này đi làm theo ý mình. Diệp Dũng giơ khẩu súng lên. Sài Trâm Sơn tức tới bật cười. Cách đó hả? Đúng, bây giờ anh là mục tiêu rõ ràng, nếu anh tự thú, chúng sẽ mất mục tiêu, nếu không bất kể xảy ra chuyện gì, cho dù là tôi làm, chúng vẫn tính lên đầu anh. Nhưng anh tự thú rồi thì chuyện lại khác, ở nơi trời cao hoàng đế xa này, dù tôi giết chúng chôn xuống đất, người ta cũng chẳng biết là ai làm. Anh vào đó làm lão đại, tôi ở ngoài làm tiểu đệ cho anh, thế nào? Diệp Dũng nói hết sức rõ ràng dứt khoát, chuyện này không dễ dàng, trừ khi đối phương tuyệt đối tin tưởng, nếu không sẽ không chấp nhận. Hai người vì chuyện trước đó có vết nứt nhất định, đây sẽ là bài kiểm tra xem bọn họ còn đủ lòng tin vào đối phương để hợp tác không. Sài Trâm Sơn cũng nghĩ về chiêu số quái dị này, chắc chắn Diệp Dũng không có ý hại y, vì hiện giờ vào tay cảnh sát sẽ an toàn hơn bất kỳ đâu. Với lại hiện hắn không rõ tung tích, đối phương sẽ khẩn trương đề phòng, muốn ra tay cũng khó. Còn một khi hắn vào trong rồi, đối phương sẽ buông lòng cảnh giác, đó là lúc tung đòn bất ngờ. Càng nghĩ mặt càng tươi dần. Diệp Dũng cũng cười, thúc giục. Thời gian suy nghĩ không nhiều đâu, ngày kia người của đội thi công sẽ tới thôn Đường Lê. Tôi không đảm bảo được kết quả, nhưng trước khi có kết quả, tôi phải đảm bảo mọi người phải được an toàn. Tôi không dễ rút lui, dù anh không tới đây hôm nay, chuyện phải xảy ra vẫn sẽ xảy ra. Tôi nghe Vũ Tử nói rồi, Trường Thôn Hậu đã mất tích nhiều ngày, ông ta đi đâu rồi? Sài Trâm Sơn đột nhiên hỏi vấn đề không liên quan. Trường Thôn, chủ nhiệm hội phụ nữ, chủ nhiệm trị an, phàm người có tiếng nói trong thôn đều đi phương Nam học tập kinh nghiệm làm giàu của thôn khâm khá. Kế toán của sử gia thôn dẫn đi học tập một tháng, đương nhiên chủ yếu là du lịch. Người trong thôn nửa nghe sử bảo toàn, một nửa nghe tôi. Diệp Dũng cười gian. Được, vậy tôi đi tự thú. Sài Trâm Sơn không nghi ngờ gì nữa, vỗ vai Diệp Dũng coi như giao cả đời cho y. Vì thế đội hình cảnh lại chứng kiến một cảnh quen thuộc. Sài Trâm Sơn mặc vest nghiêm chỉnh tới tự thú, sau khi đội viên xác minh thân phận liền báo với Triệu Gia Thành. Triệu Gia Thành sau khi bất ngờ thì bật cười. Trực tiếp đưa tới trại giam đi, vụ án này vẫn nằm ở chi cục Hoàn Đông, để họ đi mà tra. Nghe nói trại giam biết tin, Sài Trâm Sơn được đưa tới, chuyên môn gia tăng 200 gác, vì trong cái trại giam này có không ít người quen biết lão Sài, mà người bị giam trong kia quen biết lão Sài còn nhiều hơn nữa. Hắn tới một cái, không muốn ồn nào cũng không được, nhưng tin tức này truyền đi cũng khiến rất nhiều người quan tâm sự thể phát triển liền yên tâm. Tiếng xe uỳnh uỳnh, tiếng người ồn ào vang vọng sân cốc tĩnh mịch. Xã Đường Lê trở nên náo nhiệt, từ trên đỉnh núi nhìn xuống, xe cộ máy móc tạo thành cơn lũ sắt rất tráng lệ, từ từ hướng về công trường thi công cách thôn Đường Lê chưa tới 3 km. Xe xúc, xe trộn bê tông cứ như từng đoàn quái thú đi qua, khiến chim chóc trong rừng bay tán loạn, thỏ hoang trong bụi cỏ tìm đường bỏ trốn. Nhân viên thi công tổng cộng 247 người, bao gồm 24 người đảm bảo hậu cần. Toàn bộ trang thiết bị công trường tới nơi, chỉ có vấn đề ăn ở là hơi khó khăn một chút. Nơi này cách trấn hơi xa, đội trưởng đường xác định điểm mua sắm, phí vận chuyển hơi cao, vốn định giải quyết trong thôn, nhưng mà quan hệ hai bên căng thẳng, cán bộ thôn thì tới giờ vẫn chưa liên hệ được. Giám đốc Tiết, cô nhìn gì vậy? Trên xe đội hậu cần, Hứa Trung Thành hỏi. Khi hắn nói tình hình, cảm giác Tiết Dực Thần hơi lơ đễnh, mặt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiết Dực Thần quay đầu lại. Tôi đang ngắm nhìn núi rừng, cảnh đẹp này sắp không còn nữa rồi. Đúng thế, sắp bị tuyệt diệt rồi. Một khi nhà máy xi măng xây dựng lên sẽ ảnh hưởng tới môi trường trong chu vi mấy km. Tới khi đó cây cối ở đây sẽ không còn xanh ngắt như thế này nữa. Sau khi phủ lên một lớp bụi xám xịt dày, nó sẽ chết dần. Núi sẽ không còn sừng sững đứng đó, chỉ còn lại bãi đá nham nhở, nước sông sẽ ô nhiễm tới không thể dùng được trong thời gian dài. Thời nay, những hạng mục nhà xi măng lớn chỉ có thể làm được ở nơi không phát triển thế này thôi, chứ tới gần thành phố không qua được ải môi trường. Giám đốc Tiết, nơi này sẽ không có vấn đề gì chứ? Hứa Trung Hành không hứng thú với quang cảnh đổi chủ đề. Anh nói chuyện gì? Tiết Dự Thần không biết. Tôi không chắc lắm, cứ thấy... Hứa Trung Hành chẳng biết diễn tả ra sao. Đại khái là yên tĩnh quá. Thời gian trước khi thi công còn có người tới trộm vật liệu. Thời gian qua sắp thành xã hội chủ nghĩa rồi, đêm không đóng cửa cũng không mất gì. Còn nữa, xây dựng nhà máy lớn thế này dù đi tới đâu cũng bị chửi vuốt mặt không kịp. Vậy mà ở đây quá lạ, chẳng có chút động tĩnh nào. Đặc biệt là thôn Đường Lê chẳng còn mấy người nữa. Chuyện này không phải đám đội trưởng đường điều tra rồi sao? Mục Trường kéo đi một bộ phận lao động, rồi có người ở tỉnh thành xuống thu mua thổ sản. Người dân bình thường đều thế, bị vài đồng tiền chui vào mắt. Tiết Dực Thần không có ý xem thường, thậm chí là còn áy náy. Nó đã phải bồi thường cho thôn, tốt nhất là di chuyển thôn đi cách 10 km, nếu không những người dựa vào đất đai mà sống này sẽ chẳng còn gì kiếm sống nữa. Đúng, đây chính là vấn đề đấy. Tôi cũng nghĩ chuyện lớn thế này mà trong thôn chẳng có chút phản ứng nào, ít nhất không phải đòi bồi thường chứ. Hứa Trung Hành đã gặp không ít chuyện tương tự, lần nào không phải là quá trình đàm phán dài dằng dặc, lần này vấn đề nằm ở chỗ quá thuận lợi tới mức người ta bất an. Anh nhìn ra sau đi. Tiết Dực Thần chỉ tay, phía sau đội ngũ là xe chuyên dụng của chính phủ 7-8 cái, từ Audi cho tới Santana, còn có chiếc Honda biển số 4 số 0. Đó là xe của lãnh đạo 3 cấp huyện, trấn, xã. Trừ đi tham quan công trường nhà máy xi măng, còn sẽ tổ chức nghi lễ khởi công. Hạng mục này được lãnh đạo coi trọng cao độ, nhân vật số 1, số 2 của 3 cấp chính phủ đều đủ cả. Đây chính là đại xu thế, ai mà ngăn cản được? Bằng vào mấy trăm người của thôn Đường Lê à? Người ta hay gọi chuyện này là thế nào nhỉ? À phải, bố trí kín kẽ, đề phòng nghiêm ngặt, đồng viên cả dân binh, đồn trú và cảnh sát địa phương. Ai phá hỏng đầu tư sẽ bắt đi lao động cải tạo. Đây là cái vùng mù pháp luật, còn phải dán cả biểu ngữ trộm vật tư công trường là hành vi phạm pháp, không dùng cách nhân trị này thì khó làm nổi. Giám đốc Tiết luôn chịu trách nhiệm phối hợp với chính phủ nên rất am hiểu chuyện này. Hứa Trung Hành chép miệng, hắn biết không nhổ vài cái đinh đương địa thì khó mà có hoàn cảnh thanh bình hiện nay. Chỉ là câu hỏi của hắn chưa được giải thích triệt để, thôn dân mà biết sợ thì chính quyền nhàn quá rồi. Công trường đã bận rộn rồi, công nhân từ nơi trước đã xây dựng nhà ở di động, mỗi phòng ở được mấy chục người, người đông thế mạnh. Nhìn thanh thế này làm Hứa Trung Hành yên tâm hơn không ít. Ban bệ lãnh đạo ba cấp được Tiết Dực Thần dẫn đi tham quan. Đối với những thiết bị máy móc tiên tiến to lớn kia, tất nhiên các vị lãnh đạo khen không ngớt. Một trung niên đeo kính trong ban lãnh đạo huyện cứ vô thức tới gần Tiết Dực Thần, lợi dụng đông người thi thoảng vô tình va chạm với cô. Bộ dạng đó làm Hứa Trung Hành thấy tầm lợm. Hắn tiếp xúc với không ít tham quan, nhưng tố chất kém thế này vẫn là số 1. Thời gian chỉ tới 10:30, đoàn người xem xong công trường, tính toán thời gian, về tới huyện thì vừa vặn là giữa trưa. Đoàn người xem qua loa nơi cơm nước của công trường, lại tới công trường nhà máy xi măng cách đó vài km, mà trung tâm ở trên xe lớn lại không phải mấy lãnh đạo, mà là một nữ nhân, chính là bên thầu công trình này, họ Tịch tên Vân Phương. Đại biểu nhà máy xi măng đối với nữ nhân này cực kỳ nịnh bợ. Cô ta cầm một bàn thi công, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói gì đó với trợ thủ. Khi sắp tới công trường, cô ta mới quay đầu nhìn thôn Đường Lê rách nát, cười nói: Bí thư Trương, tôi mời thần tài tới, chuẩn ở địa phương trông vào các anh nhé. Huyện trưởng Tịch nói gì thế? Chuyện trong phận sự mà. Bí thư Trương cười nịnh bợ. Dù cấp bậc của ông ta cao hơn nữ nhân đó, nhưng người ta là vợ cục trưởng cục tài nguyên thành phố, còn đeo chức phó huyện trưởng, hào quang nhiều hơn ông ta. Huyện trưởng cũng phụ họa: Vâng, đây là chuyện trong phận sự của chúng tôi. Tạo phúc một phương mà. Huyện trưởng Tịch cứ yên tâm, nơi nào cần chúng tôi phối hợp, chúng tôi sẽ không đứng nhìn. Trong xe mang không khí hài hòa nhất quán của quan trường, xuống xe nhìn phía bên kia bờ sông đã có hai chiếc xe xúc cỡ nhỏ đang thi công, bên cạnh còn đỗ xe cảnh sát. Khung cảnh hiện trường rất hoành tráng. Tiết Dực Thần giới thiệu, lễ đài được dùng gỗ thông Nga dựng lên, dài 20 m, rộng 5 m. Khi đó sẽ mời các vị lãnh đạo lên trợ hứng. Đi men theo khu vực đã được san bằng rộng rỡ, rộng cỡ sân bóng. Lãnh đạo hiện giờ thích thế trận lớn thế này. Đương nhiên nếu nhân viên tham dự nghi thức không đủ, phải do trấn và xã giải quyết. Chuyện này không thành vấn đề, xã trưởng và trấn trưởng vỗ ngực đảm bảo. Tiết Dực Thần sắp giới thiệu xong liền đánh mắt tái hiệu cho Hứa Trung Hành. Hứa Trung Hành chỉ cho bí thư Trương còn có một thứ trước mắt. Cách công trường 2 km, ở trên triền dốc là một kiến trúc lâm thời không hài hòa, mục trường. Mặc dù biển đã bị dập rồi nhưng nhìn thấp thoáng còn có bóng người và gia súc. Bí thư Trương hiểu ngay, lại là người dưới làm việc kém cỏi đồi, tới giờ chưa giải phóng xong mặt bằng, gọi xã trưởng và bí thư xã tới, chỉ tay hỏi: làm cái gì vậy hả? Sao tới lúc khởi công mà chưa giải phóng xong? Cái mục trường kia không phải bảo di dời rồi à? Không có tác dụng đâu bí thư Trương, chúng tôi phái người đi nói rồi. Anh không hiểu những người dân này, người ta căn bản không để ý. Bí thư xã mặt mày nhăn nhó: với các anh phải làm công tác tư tưởng chứ, lấy đại cục làm trọng, lấy kiến thiết kinh tế làm trung tâm. Có phải do bồi thường chưa thỏa đáng không? Đã cấp tới giá các anh rồi mà. Trấn trưởng Vương, tiền tới chưa? Bí thư Trương hỏi. Ồ, có chuyện này nữa à? Huyện chủ tịch rốt cuộc là... Bí thư Trương thực sự không biết chuyện đấu đá ở bên trên. Lãnh đạo lớn hỏi, lãnh đạo nhỏ hơn lật đật chạy tới trình bày ngày nào tháng nào tiền đã tới. Xã trưởng bất lực giải thích: tới thì tới rồi nhưng không ai nhận, người bao thầu nơi này đã bị bắt. Tịch Vân Phương biết thừa lại tỏ ra không hiểu cho lắm. Hình như là có thật, vì liên quan tới xã hội đen bị đội hình cảnh bắt rồi. Hôm trước thì phải. Bí thư Trương, thực ra anh cũng nhìn ra mà, đây là kẻ đầu cơ, thường lúc làm đường kiếm chắc thôi. Có mục trường nào diện tích 2000 mẫu, 20 mẫu là thừa rồi. Bí thư Trương chỉ ư một tiếng, ấn cái bụng phệ lên ngó nghiêng. Dù sao ông ta chẳng hiểu thứ này, có điều ông ta hiểu vì sao Ngũ Châu đã sức kéo họ tới khảo sát trước khởi công, trầm giọng an bài: trấn trưởng Vương, xã trưởng Hậu, cho các anh 3 ngày trước khi lễ khởi công bắt đầu phải di chuyển hết. Đừng nói khó khăn với tôi, tới lúc đó tôi chỉ xem kết quả. Lần mời gọi đầu tư này là kết quả coi trọng cao độ của các vị lãnh đạo trong thành phố. Vào thời khắc mấu chốt đừng đứt xích, sẽ là một phiếu phủ quyết cho đánh giá chính tích của các anh đây. 3 ngày di rời hết, người bao thầu cũng không có mặt, ở nơi sơn thanh thủy tú mà dựng thứ này lên chẳng ra làm sao. Bà ngón tay nần nẫn thịt của ông ta làm xã trưởng, trấn trưởng ở bên cười nịnh liên tục gật đầu vâng dạ. Tiêu Dực Thần mỉm cười cảm kích với Tịch Vân Phương. Cách này cô ta đưa ra dùng phương thức quan trên một cấp đè xuống, tốt hơn là chạy trọt quan hệ, biết lợi dụng quy tắc quan trường, việc gì cũng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Có kỳ hạn này, phía xã chắc chắn không dám trì hoãn nữa rồi. Thứ phải học rất nhiều. Tiết Dực Thần phục Tịch Vân Phương, xuất thân thương nhân, chẳng những cưới được vị cục trưởng, còn mua cho mình quan chức, đúng là đặc biệt. Nhìn cô ta giữa đám quan viên ta to mặt lớn, nói cười cười tự nhiên, Tiết Dực Thần coi là tấm gương đời này của mình. 11 giờ hơn, đội xe đi, mười mấy công nhân và cảnh sát xã được kéo tới gian cảnh đưa tiễn. Đi qua thôn Đường Lê, cái thôn chỉ 200-300 hộ này, trên biên chế hành chính gần như có thể bỏ qua, ngay cả tư cách để lãnh đạo hỏi tới cũng chẳng có. Ai cũng bận, đành đâu ra hỏi tới đám nông dân cả đời không ra khỏi núi. Cả xe nói cười cười, Tịch Vân Phương đề nghị trực tiếp lên thành phố cùng với nhà máy mở cuộc họp trưng cầu ý kiến. Đám lãnh đạo ở đây sao không hiểu, nói là họp chứ nhất định là có niềm vui bất ngờ nào đó rồi. Một món đồ kỷ niệm giá trị không nhỏ, hay là tấm thẻ hội viên. Mấy thứ quy tắc ngầm đó chả ai lạ. Nghe nói vị phó huyện trưởng Tịch này là chủ tịch phía sau một công ty thương mại khai thác một sân golf, nơi đó thường lãnh đạo tỉnh tới chơi. Mấy vị ở huyện mong cơ hội tiếp xúc quá đi chứ, luôn miệng đồng ý. Xe đi xa dần, Diệp Dũng đứng trên kiến trúc kết cấu gỗ kiểu cổ. Từ nơi này có thể thấy đoàn xe đi xa và công trường náo nhiệt. Khi y quay lại, người đi cùng liếc xéo, có chút không phục, thậm chí khinh thường. Y chỉ cười, chẳng nói gì, đi rút vài thanh củi nhìn cả con dê đang sắp chín đun trong nồi. Đây là nhà của em vợ Trương Thôn Hậu, tạm thời cho Diệp Dũng ta túc. Lão xài vào trại đã 2 ngày, đám người của hắn bị Diệp Dũng giữ nơi này tức tối lắm. Đặc biệt nhìn công trường đã khởi công, hiện trường nghi thức khởi công sắp dựng xong mà vẫn chẳng có hành động gì, là mấy người họ không ngồi yên được nữa. Để nắp lại, Diệp Dũng kiếm chỗ ngồi, ngồi xuống ghế đá giữa sân, nhìn đội ngũ lão xài để lại cho mình. Trừ Vũ Tử trông còn thật thà thì 4 người khác đều chẳng ra làm sao. Ngồi cách y không xa là Từ Thiếu Trung, tay trái thiếu 4 ngón, trên 30 tuổi, mắt nhìn ai cũng âm u. Ở cửa là Điền Quân, đầu sồm, cái mặt có thể dọa khóc trẻ con trong thôn. Còn có Dương Hướng Binh đang trò chuyện với Lý Liên Mân, vừa cao vừa gầy, trông hắn xấu nhất đám. Có điều khi giết dê nhìn tên này lột da xả thịt, Diệp Dũng không dám xem thường, trình độ đó ngang đồ tể chuyên nghiệp. Còn tên cuối ngồi dưới tường tắm nắng, họ Hàn tên Kiềm, tỉnh hay ngủ thì mắt đều khép hờ, ít nói, nhưng nếu nói thì mấy người kia đều có vẻ sợ hãi, so ra thì Vũ Tử là bình thường nhất. Cái đội ngũ này e chỉ lão Dài mới chỉ huy nổi. Diệp Dũng thầm kêu khổ, y lăn lộn đường phố cũng không ít, gặp phải mấy tên giữ võ dương oai thì chưa chắc đã lợi hại. Không cần sợ, sợ nhất là cái loài chó không sủa này, bọn nó căn bản không phải người bình thường. Từ khi lão Dài tự thú, Diệp Dũng tịch thu vũ khí trên người đám này, cả bọn đều nhìn y với ánh mắt khinh thường, căn bản không coi y là anh em cùng đường. Có điều làm gì được họ, còn phải đề phòng họ quá khích làm gì đó thì hỏng hết kế hoạch. Tóm lại đây là nhân tố bất trắc, phiền. Thấy Từ Thiêu Trung cầm cành cây ở bên vẽ linh tinh trên mặt đất đồi thở dài, Diệp Dũng cẩn thận tới gần hỏi: Anh Từ, vẽ cái gì đấy? Vẽ bừa thôi, chẳng làm gì. So với đám người kia, bọn tôi chỉ là lũ nhà quê. Biết Đoàn Viên Quốc có bao nhiêu vệ sĩ không? Khi hắn ở trong khách sạn Đồng Minh, tôi đã theo dõi. Từ bãi đỗ xe, đại sảnh, hành lang, phòng bên, bảo vệ 4 tầng, đám người như chúng tôi căn bản không tới gần được. Điền Kê, mày nói sao về chuyện này? Từ Thiếu Trung tự nhớ đang lẩm bẩm, lại hỏi Điền Quân đang ngồi dựa ở cửa. Tên Điền Quân đâu xồm đó chỉ Diệp Dũng. Đại ca thay mặt ở đây, mày hỏi tao làm gì? Từ Thiếu Trung ngẩng đầu lên nhìn Diệp Dũng. Cậu làm nổi không đấy? Đừng nói Đoàn Viêm Quốc, mà cấp dưới của hắn như đôi nam nữ Hứa Trung Hành cùng Tích Dực Thần cũng phân phối lái xe và tùy tùng 4 người, đều không đơn giản. Khi ở thành phố chúng tôi đã tử, vừa qua cửa là bị người ta theo dõi, cậu làm nổi không? Tôi không làm được. Diệp Dũng thừa nhận, người có thể bao tàu công trình khác vùng đều có thủ đoạn cả, nếu không có vài tên dám rút dao đâm người thì làm sao lăn lộn được. Từ Thiếu Trung ném cành cây trong tay đi, gọi Hàn Kiềm ở trên tường, biệt hiệu là Kiềm Tử. Người kia chẳng gần đầu đã bắt ngay được cành cây rồi ném về chỗ cũ, không thèm để ý. Mấy động tác nhỏ đó làm Diệp Dũng tròn mắt. Té đa trong giang hồ đúng là có kỳ nhân. Hai ngón tay kia làm Diệp Dũng nghĩ tới tiểu thuyết võ hiệp mình xem từ nhỏ. Một thiên ngoại phi tiên bị hai ngón tay của Lục Tiểu Phụng kẹp lấy. Lão Sài gom được mấy người này không dễ. Lại nhìn người đang nói chuyện với Lý Liên Mân, gầy gò ốm yếu, mặt xương sầu, đang an ủi Lý Liên Mân mấy ngày qua ngủ ở quê không thoải mái. Thế Diệp Dũng nhìn sang, Lý Liên Mân lườm y, tiếp tục nói chuyện với tên gầy gò như que củi. Chẳng ai thèm để ý tới Diệp Dũng, y gọi Vũ Tử đang rửa bát đũa. Nãy giờ Vũ Tử cũng chú ý tới Diệp Dũng, cố gắng bắt chuyện với đám kia, tới gần giải thích. Không sao đâu, mấy người này đều không tệ, người ngoài nhìn vào thấy cổ quái chút thôi. Ý tôi nói là ai chỉ huy ai đây? Cái việc lặt vặt tôi còn chẳng chỉ huy được, phải tự mình làm. Đừng để ý, tôi làm nhiều chút là được rồi. Bọn nó không phải để làm mấy chuyện đó, đến anh Dài cũng khách khí với họ. Như vậy không được, họ đứng trước mặt người ta, dù là người chẳng có chút phòng bị nào cũng phải đề phòng. Diệp Dũng lắc đầu, bộ dạng mấy người này chẳng cần hoa trang cũng đã khắc khai trước kẻ xấu trên mặt, ngay cả cảnh sát đã cũng đề phòng. Phi, có người nhổ nước bọt, là Hàn Kiềm ở trên tường, hắn nhảy xuống tới bên nồi, mở nắp cho tay vào vớt một khúc xương gặm. Diệp Dũng phải nói. Còn chưa chín. Không sao không sao, anh Hàn thích ăn sống. Vũ Tử giảng hòa, bố về Diệp Dũng đi đóng nắp lại, đôi cười với Hàn Kiềm. Lý Liên Mân thấy lúc này rồi mà Diệp Dũng còn chú ý chuyện ăn uống, không nhịn được đi tới đá y một cái. Này, anh nói hôm nay ra tay mà, sao tôi không thấy ai? Tôi chỉ có thể chỉ huy được mình tôi thôi, cô hy vọng nhìn thấy ai? Tôi ở đây rồi đấy thôi. Diệp Dũng bực mình, nữ nhân này trước kia là lơi, lấy lòng mình, giờ quen hơn cái là nhơn. Lý Liên Mân lại đá cái nữa, tức giận nói. Anh nói bà Hoa thế nào tôi cũng mặc kệ, đừng có bà Hoa làm lão Xài vào trong chứ. Nói gì với anh ấy thế? Sao anh ấy như nổi điên đi tự thú thế? Cô không biết à? Diệp Dũng phủi mông. Làm sao tôi biết? Lý Liên Bân nổi nóng, tranh cãi không kết quả thế này đã vô số lần rồi. Chế cô phiền chứ sao? Lão Sài không muốn ở với cô, thả vào trại cho yên thân. Hừ. Diệp Dũng tương một câu làm mấy người kia phì cười. Lý Liên Mân tức tối rậm chân, nhưng Diệp Dũng cứ vậy bỏ đi. Y đi rồi, không còn người ngoài nữa. Có người an ủi Lý Liên Mân, có người đưa chủ ý, cứ bắt thằng béo của Ngũ Châu tận một trận. Còn có người nói, đợi hôm khởi công, bắn vài phát súng cho chúng xóa đái đa quân. Lão Sài xảy ra chuyện khiến cả đám phẫn nộ, muốn làm gì đó, nhưng Diệp Dũng như mụ đàn ba, chứ ăn thì lại ngủ, làm người ta phát bực. Này này, các anh em, yên tĩnh chút. Anh Sài đi đã dặn, tất cả nghe Diệp Dũng chỉ huy. Chẳng lẽ anh Sài vào rồi, mọi người cũng vào theo à? Vũ Tử trấn an. Có điều vừa nói ra, liền bị Dương Hướng Binh gầy gò đá một phát. Thằng nhãi, giờ đến mày không dám cãi lại à? Muốn đánh nhau không? Thế cũng không thể ở ly chỗ này. Vũ Tử, mày ở gần anh Sài nhất, sao mày lại vào hùa với người khác? Thằng đó cho mày không ít hả? Ai cũng biết Vũ Tử từ sau khi rút ra khỏi giới liền mở điểm phân phối nước, sống thoải mái hơn trước, nên Vũ giáo chĩa vào hắn. Vũ Tử chăm miệng khó cãi, cầu cứu Lý Liên Mân. Nhưng Lý Liên Mân tâm sự trùng trùng ngồi đó hờn dỗi, có làm gì đó hay không cô không để ý. Nhưng Lão Sài vừa vào trại, cô thấy tiền đồ mình lại tối om rồi. Đang bế tắc thì Diệp Dũng bị hai cái bát vào. Y vừa mới vào là cả đám không nói nữa. Nhìn cái tên đó, thấy hắn bê một bát ớt và muối, gọi mọi người dọn dẹp bàn đá, sau đó vứt thằng thịt lớn ra khay, gọi người này người kia tới ăn, canh nấu thêm chút nữa càng ngon. Gây sự với ai chứ ai có thể gây sự với cái bụng của mình. Mọi người ngồi quanh bàn, Vũ Tử tự mình vứt thịt cho Lý Liên Mân, hắn cắn một miếng rất ngon. Tên đâu xồm sốt ruột hỏi. Diệp Dũng, mày bảo hôm nay có hành động mà, người của mày khi nào tới? Cứ ăn xong rồi sẽ tới. Diệp Dũng chẳng nhiều lời. Nghe câu này cả đám hứng thú hẳn. Từ Thiếu Trung truy hỏi. Phải làm gì? Mày giấu hàng của bọn tao ở đâu rồi? Dùng cái thứ đó làm gì? Phía bên kia có mấy trăm người đấy, có dùng súng máy cũng phải bắn một hồi mới xong. Diệp Dũng vừa ăn vừa nói. Dùng chân dùng tay thì chỉ một địch được mười, phải dùng não mới có thể một đấu trăm đấu nghìn. Lấy ít địch nhiều, trí tuệ là vũ khí mạnh nhất. Phi. Có người nhổ nước bọt là Hàn Kiềm ít nói. Lý Liên Mân khích bác. Bằng bầu anh á, anh chẳng qua là lừa đám thôn thủ phì trúng lưng. Sai rồi. Lần này chỉ cần mình tôi là xử được mấy trăm người đó. Mấy vị cứ ngồi ăn uống tắm nắng là được. Khi nào có việc lớn tôi sẽ mời mọi người. Còn chuyện nhỏ này để tôi lo. Diệp Dũng chẳng để ý tới thái độ của người khác, vẫn việc mình nói. Lý Liên Mân suy nghĩ ra hiệu cho Hàn Kiềm. Lão Hàn, xem trên núi, trong rừng, ngoài đường có ai không? Đám người này đều biết chống lưng cho Diệp Dũng chính là thôn thủ phỉ. Nếu như muốn ẩu đả tập thể sẽ gọi người của thôn thủ phỉ tới. Hàn Kiềm nghe vậy đặt bát xuống chạy ra khỏi sân. Đi lên hơi cao xem, nhưng chỉ thấy công trường đông đúc và bốn bể hoang vu. Nhìn một lúc chán nản quay về lắc đầu với những ánh mắt kỳ vọng của đám đồng bạn. Thế là cả đám trợn mắt lên với Diệp Dũng chỉ dọi bao hoa bốc phét. Vũ Tử lại phải giảng hòa. Ăn đi mọi người, sáng sớm đánh nhau không tiện, chắc là đợi tới tối. Buổi tối tắt lửa tối đèn thì làm được gì, làm ngay buổi sáng. Đợi tôi ăn xong rống lớn một tiếng, bọn chúng sợ té đái vãi phân. Lúc đó mọi người không cần sùng bái tôi, huynh đệ đây cũng lăn lộn xã hội đen một thời gian. Diệp Dũng cứ như cố tình biết người ta khó chịu mình bao hoa, y càng làm, vừa bốc phét vừa ăn, ăn xong còn húp canh, húp tới chán toát mồ hôi mà chẳng làm gì khác, làm những người khác mặt mày khó coi. Vũ Tử chỉ sợ hai bên xung đột, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cảnh báo, cả đám dừng động tác. Tài Tử Thiếu Trung cử động. Mọi người nghe đi. Tiếng còi ngày một lớn, Điền Quân sáng mắt hỏi Diệp Dũng. Người của mày tới rồi à? Hàn Kiềm rút cuộc cũng lên tiếng. Bọn ngốc, đây là coi xe cấp cứu. Nơi này làm sao lại có xe cấp cứu? Lý Liên Mân lấy làm lạ, lòng đoán chừng có chuyện không bình thường. Mau mau đi xem là chuyện gì. Còi mỗi lúc một gần, mỗi lúc một vang, mỗi lúc một nhiều, có tận 5 chiếc xe cấp cứu. Từ xa đã thấy đoàn bác sĩ áo trắng. Xem ra toàn bộ phòng vệ sinh đã tới. Đám anh em ra ngoài xem đều tròn mắt. Công trường xảy ra chuyện rồi. Chẳng ai bảo ai quay đầu nhìn Diệp Dũng đang lấy miếng thịt khác ngồi tại chỗ ăn uống chẳng quan tâm. Đám này khá ăn ý, hai người chạy tới công trường, ba người còn lại đưa Lý Liên Bần chạy lên cao. Vừa mới qua cơm trưa, công trường rất đông, bác sĩ chạy qua chạy lại, không lâu sau lại có xe cứu hộ phóng như bay tới. Vũ Tử và Từ Thiếu Trung tới gần công trường thì dừng lại, phía sau bất ngờ có bốn xe cảnh sát đi tới, nhưng nhất thời không vào được, thôn dân kéo cả tới xem náo nhiệt đôi, đuổi không xong. Khung cảnh hỗn loạn, chẳng biết ai xảy ra chuyện gì. Mau mau, người này có dấu hiệu thoát nước. Bác sĩ Trương không ngừng tiêu chảy. Mau cầu viện bệnh viện trấn, cục vệ sinh huyện, nhiều người quá, chúng đã đối phó không xuể. Bao nhiêu người xuất hiện triệu chứng rồi? Tất cả, rất có khả năng là ngộ độc thực phẩm. Bác sĩ bận rộn đưa những người có triệu chứng nặng lên xe. Dân cảnh chạy tới hỏi nguồn cơn. Bác sĩ phụ trách căn cứ vào tình hình hiện trường đưa ra phán đoán sơ bộ. Mấy dân cảnh báo lên trên, sau đó ngay lập tức phong tỏa hiện trường. Mấy xe cảnh sát chặn cửa tạm thời tham gia đội ngũ cứu giúp. Không dám tới quá gần hiện trường, Vũ Tử và Từ Thiếu Trung trà trộn trong đội ngũ người dân về nhà, vừa đi vừa quay đầu. Chuyện này làm hai người tim đập mạnh. Từng thấy kẻ tàn nhẫn rồi, nhưng dám ra tay với mấy trăm người chưa từng có. Hai người về thôn tập hợp với ba người đứng trên cao quan sát, nhỏ giọng bàn tán. Tiếp đó nhìn trong sân thấy Diệp Dũng vẫn ăn uống như không có chuyện gì xảy ra. Diệp Dũng nhìn mấy người kia nối nhau đi vào, chặn họng ngay. Đừng hỏi tôi cũng chẳng biết là chuyện gì. Chắc là không quen thủy thổ thôi. Đám người đó không cần tính tới nữa, thương lượng chuyện tiếp theo đi. Mọi người ngồi xuống, nhưng không ai dám đụng vào bát đũa nữa, như sợ trong đó có độc. Không cần nói cũng biết, trừ người đang ăn uống bình thường trước mắt ta thì không ai vào đây nữa. Cả đám rùng mình, bảo sao anh dài giao họ cho kẻ này chỉ huy. Nguyên nhân vì y còn tàn nhẫn hơn bọn họ. Sự kiện ở công trường Ngũ Châu nổ tung rồi, hơn nữa ảnh hưởng từ xã tới trấn tới huyện, thậm chí là thành phố cũng có người hay tin. Tiết Dược Thần đang chiêu đãi một đám lãnh đạo ở nhà hàng Thiên Thánh Hoa hay tin hoảng lên, liên hệ tổ y tế dẫn mười mấy xe cứu hộ từ trấn Thạch Thành tới. Ngay cả các đoạn thi công trong chu vi mấy chục km đều kinh động, hơn 200 công nhân đều nằm xuống, dù xảy ra ở đâu cũng là chuyện kinh khủng. Ngay lập tức chi đội hình sự, trung tâm pháp y trực thuộc cục công an thành phố được lệnh tới hiện trường. Nhóm người đầu tiên xuất hiện triệu chứng được đưa tới trạm y tế xã, không thể kiểm tra ra nguyên nhân trúng độc, lập tức chuyển viện. Sau đó ở công trường lần lượt xuất hiện triệu chứng, không biết có triệu chứng thật hay là bị thế trận lớn kia làm sợ hãi sinh triệu chứng. Dù sao thì xe cấp cứu, xe cảnh sát qua lại vận chuyển người không dứt. Đại đội hình sự huyện tới hiện trường đầu tiên, chỉ thị phong tỏa hiện trường, lấy vật chứng. Theo lối tư duy thông thường thì hẳn là ở thức ăn. Thế là toàn bộ lương thực, dầu mỡ, gia vị trong nhà bếp đều được lấy mẫu. Còn có vật bài tiết của bệnh nhân. Cái này thì dễ, hơn 200 người ỉa đái mất kiểm soát, công trường biến thành nhà xí, đầu đầu cũng là vật chứng. Mẫu vật phẩm được đưa tới huyện, việc kiểm tra này cần thời gian. Khi cốt cán của trung tâm pháp y thành phố tới hiện trường thì là 2 tiếng sau. Tình hình đã được tìm hiểu đại khái. Các vụ án đầu độc ở nông thôn chẳng qua là thuốc chuột, thuốc trừ sâu mà thôi. Có điều không phải, triệu chứng không phù hợp. Hỏi rất nhiều công nhân khi ăn không thấy có mùi vị gì. Phó đội trưởng chi đội hình sự thành phố nhận được tin tức qua điện thoại, mặt âm trầm gọi tất cả cảnh sát đồn công an trấn, đội hình sự huyện, còn cả Đường Hưng Vinh, đội trưởng đội công trình tới. Câu đầu tiên là: bột mì, đỗ tương, dầu các anh mua ở đâu? Ở trên trấn, hiệu lương thực Yên Tâm, phố Đông. Đội trưởng Đường sợ hãi, nghĩ điểm mua sắm có vấn đề. Đội trưởng hình cảnh huyện hỏi: thứ nào có vấn đề? Không phải thứ nào có vấn đề mà tất cả có vấn đề. Pháp y vừa bắt đầu kiểm tra đã phát hiện cả đống vấn đề rồi. Có 6 loại chất hóa học vượt tiêu chuẩn. Đây là sản phẩm của các xưởng gia công nhỏ. Các anh mua dầu cống cho nhân viên ăn chứ gì? Phó chi đội trưởng Dương mắng Đường Hưng Vinh, dẫn mọi người tới bếp. Nhìn một cái là không che giấu được. Thùng dầu 30 lít là loại không có nhãn, bột mì, gia vị, vân vân đều đựng trong những bao tải bình thường trống trơn. Ai cũng biết mấy thứ không nguồn gốc này rẻ. Đội trưởng, lãnh đạo, trong này chắc chắn không có độc. Công trường nào cũng ăn như thế cả. Mọi người gọi là dầu chân dụng cho dân công. Đám công nhân quanh năm suốt tháng ăn như vậy, độc bình thường không ngã xuống được, chắc chắn là có kẻ hạ độc. Đừng Hứng Bình nói xong mới phát hiện mình nói thế không ổn. Một đám cảnh sát đang phẫn nộ nhìn hắn. Còn mẹ nó, chuyện này sao dám nói công khai chứ, đành cắn răng. Nếu anh bảo có độc, được, tôi lấy dầu rán bánh ăn cho anh xem. Chẳng ai để ý tới hắn, thằng khốn này ngang nhiên không coi sức khỏe công nhân ra gì, không phẫn nộ. Phó chi đội trưởng Dương gọi hai lãnh đạo cảnh sát huyện trấn tới thương lượng. Kết quả kiểm nghiệm chính xác còn cần thời gian, mà thời gian điều tra tốt nhất cũng bị lãng phí trong thời gian này. Bọn họ tuy khó chịu với giám đốc công trình không ăn cùng với công nhân, nhưng án vẫn phải làm. Bọn họ trao đổi với nhau phát hiện của mình, nhưng phát hiện cái gì cũng là nghi vấn. Mua sắm là người chuyên môn của đội công trình, vận chuyển là xe chuyên dụng của đội. Dù thực phẩm không hợp cách thì, như Đường Hướng Bình nói, công trình nào chả ăn thế, tạm thời bài trừ vấn đề hoàn toàn do thực phẩm. Vậy có người đầu độc à? Hình như không phải. Mười vị đầu bếp đều ngã xuống không sót một ai. Có người chưa kịp ra khỏi bếp đã yểu té re rồi. Chắc không phải đầu độc nội bộ. Nhưng nếu là bên ngoài đầu độc thì làm thế nào? Đây là công trường thi công khép kín, vì nhiều lần mất trộm mà canh phòng rất nghiêm ngặt. Từ tối qua tới giờ căn bản không có người ngoài nào đi vào. Hay là nguồn nước? Đội trưởng hình sự huyện chỉ ống nước dẫn vào nhà bếp. Đội công trình đào một cái giếng ngầm, một phần lấy nước trong công trình, một phần nước sinh hoạt. Có điều canh phòng rất nghiêm. Tôi cũng xem rồi, nếu đầu độc vào đó, chỉ cần vượt qua tường cao 1m8, nắp xi măng cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là nếu đầu độc vào giếng thì rất khó tìm. Đây là kẻ nguy hiểm, có khuynh hướng chống lại xã hội. Đồn trưởng đồn công an trấn đã tiếp xúc với nhiều vụ án đầu độc ở nông thôn. Những vụ án như thế rất dễ phá, chẳng qua là hàng xóm tranh chấp là chính, tính mục tiêu rất cao. Nhưng vụ án này 200 người bị đầu độc, đến cảnh sát cũng sợ. Rút nước! Phó chi đội trưởng Dương lệnh. Lệnh vừa ra liền có người thực thi. Lái xe của Đường Hưng Vinh rút nước lên rửa xe. Mấy cảnh sát chạy tới xem, ra đường Lê là khu vực không ô nhiễm hiếm hoi của Lộ Châu. Nước trong vắt hút lên còn ấm, đừng nói là vị, nhìn nước như thế ai cũng muốn uống. Không giống, mới bị cảnh sát lẩm bẩm trong lòng. Đường Hưng Vinh đi góp vui khẳng định, nước tuyệt đối không có vấn đề. Sao ông biết? Phía chi đội trưởng Dương không ưa tên đốc công mặt mày bặm trợn này. Vừa rồi tôi còn lấy nước đun một ấm trà, trà uống hết rồi, anh xem đi, tôi không sao hết. Nước ở đây còn ngon hơn cả nước đóng chai. Đường Hưng Bình ít nhiều cũng đoán ra vấn đề, nhỏ giọng nói với cảnh sát. Tôi nói cho các anh nghe, nếu nơi này xảy ra chuyện thì chắc chắn là có người giở trò trong bếp. Mà người làm việc này trừ đám điêu dân thôn Đường Lê ra thì không còn ai vào đây cả. Bọn điêu dân đó muốn hại chúng tôi đấy. Chẳng ai thèm để ý tới lời mách lẻo của hắn, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Chuyện này quá tà môn, trước tiên cứ tra từ trong nội bộ đã. Nhưng phải có động cơ chứ. Động cơ nội bộ là gì? Phó chi đội trưởng Dương bực bội. Một vụ án không manh mối, không biết bắt đầu từ đâu. Phía huyện thì nói là tra đầu bếp, trên chân nói nên triệu tập người bán hàng đợi chỉ đạo của cấp trên. Đang nói chuyện thì có chuyện hay xảy ra. Có người úi úi liên hồi. Mấy viên cảnh sát quay đầu, chỉ thấy Đường Hưng Vinh ôm bụng, mặt mày nhăn nhó kêu đứt quãng. Trong nước có độc. Nói rồi chạy mất. Lái xe phun nước rửa xe sợ hãi ném vòi, sợ dính độc vào người. Còn Đường Hưng Vinh chưa chạy được bao xa thì phẹt phẹt một tiếng đó to, làm ai nấy phì cười. Ỉa đá trong quần đôi, có điều hiệu quả rất tốt, không cần kiểm tra nữa. Vấn đề ở trong nước. Bất ngờ xuất hiện không hết, mục tiêu xác định, kiểm tra nhắm vào nước, một tiếng sau đưa ra kết quả, không thể xác định. Phương pháp kiểm tra hóa học chủ yếu nhắm vào kiểm nghiệm thành phần hóa học trong nước, mà nước đưa tới kiểm tra ra kết quả rất tốt, chỉ có ít vật trôi nổi lơ lửng không xác định được thành phần. Hai chuyên gia trung tâm pháp y trực tiếp lấy nước lên kiểm tra tại chỗ, bất ngờ là chất nước còn tốt hơn cả nước đem đi kiểm tra. Phân tích nước hiện trường hai lần mới hiểu, vì rửa xe rút nước, nước bên trên lấy đi, nước phía dưới dâng lên, lượng nước ngầm phong phú đã trung hòa nội dung chứa trong nước bên trên rồi. Rốt cuộc là thứ gì gây ra vụ ngộ độc? Đây trở thành nghi vấn không thể nào phá giải. Cuối cùng là do chuyên gia trung tâm pháp y kiến thức đồng đại suy đoán, có khả năng là có người dùng thứ nước thiên nhiên đun bằng các loại thực vật như đại hoàng, lá phiên tả, những loại lá có tác dụng kích thích dạ dày mạnh. Nếu như đổ chất lỏng này xuống dưới giếng, sau khi bị trung hòa sẽ không cách nào kiểm tra ra được. Đương nhiên cũng đừng hy vọng tìm ra nguồn gốc, dù sao người ta cũng có ý mà. Đám người cục hình sự mắt tròn mắt dẹt, thế này chỉ là suy đoán mà không có chứng cứ, chẳng thể lấy làm phương hướng tìm manh mối. Kết quả quan sát lâm sàng ở bệnh viện cũng chẳng giúp được gì, chỉ công năng bài tiết được tăng cường cực đại đa thì không phát hiện vấn đề gì. Nếu nhất định nói là có thì mọi người đều ăn rất khỏe, ăn chưa tới nửa tiếng nhất tề chạy tới nhà vệ sinh, từ tối thì đại bộ phận khôi phục bình thường, trừ tinh thần hơi kém thì tình trạng sức khỏe vẫn rất tốt. Vậy là chẳng ai trúng độc hết. Cái án này phải công bố ra làm sao? Một điều an ủi là không hề có thương vong. Công an hai cấp huyện trấn thở phào, lãnh đạo huyện cùng lãnh đạo cục công an đích thân tới bệnh viện thăm hỏi. Tạm thời chưa tìm ra nguyên nhân, cho nên người cung cấp thực phẩm chất lượng kém gánh tội. Nghe nói mấy ông chủ hiệu lương thực trên trấn bị bắt hết. Ý kiến chỉ đạo của đồn trường cao đưa ra là phạt, phạt nặng vào, phạt cho chúng sợ. Quần chúng vỗ tay rao rao, đã bảo mà, cái bọn bất lương bán đồ ăn bẩn sớm muộn gì cũng gặp quả báo. Kiếm chưa được vài ngày đã phạt tới sạt nghiệp. 8 giờ tối, thông báo phía chính phủ đã đưa ra. Cô MC xinh đẹp của đài truyền hình Lộ Châu rung rung nói đầy sức hút mê hoặc thị dân. Vừa rồi chúng tôi mới nhận được tin, công nhân đoạn thi công số 9 đường cao tốc đi qua trấn Thạch Thành sẽ đã sự kiện trúng độc tập thể. Hơn 200 công nhân dùng cơm tập thể xuất hiện triệu chứng nôn ói, tiêu chảy. Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo hai cấp huyện thành phố coi trọng cao độ, nhanh chóng phái cơ quan liên quan tới hiện trường tổ chức cấp cứu. Hiện giờ các công nhân trúng độc đã khôi phục ổn định. Theo điều tra liên hợp của cơ cấu vệ sinh an toàn thực phẩm và công an, nguyên nhân chủ yếu là do thực phẩm 30 mua về. Lãnh đạo chính phủ thành phố đã chỉ đạo cho phút TV bị tắt. Hứa Trung Hành hất mái tóc hán gian, nghiến răng nghiến lợi. Thật độc ác. Cái quốc gia này không thiếu chuyện kỳ lạ. Cuối cùng trách nhiệm trúng độc cứ thế bị đẩy đi. Cứ như nói, anh tự làm tự chịu, đừng trách chính phủ. Còn tình huống thế nào thì Hứa Trung Hành tự biết. Chuyện lớn như vậy, họ chỉ vội có kết quả, làm quan chỉ giỏi đun đầy thôi. Nguyên nhân thế nào để đó? Tôi chụp hết lên đầu đám bán hàng kém chất lượng. Lý do thuyết phục nhất có sẵn, quần chúng vỗ tay, người trong cuộc tức bể phổi. Tiếc Dực Thần đứng dựa vào cửa sổ lúc này mới nhớ ra lo lắng mà Hứa Trung Hành nói sáng nay, cô cũng nghi hoặc. Anh nói có phải lão Sài không? Nhưng hắn ở trong trại giam mà. Bà chị ơi, đám chơi trò xã hội đen có ai mà trong tay lại không có một đám đàn em. Thời buổi này ai cũng thèm tiền phát điên rồi. Đừng nói kiếm người đổ chất độc xuống giếng, kiếm kẻ giết người còn chẳng khó. Từ khi ông chủ phá cơ sở kinh doanh của hắn, lúc nào mí mắt tôi cũng giật, sợ lúc nào đó bị người ta đâm một phát sau lưng. Giờ thì hay rồi, chẳng tha đâm tôi một phát cho xong. Hơn 200 người nằm viện, cô có biết riêng hôm nay tôi tốn bao nhiêu không? 11.000 rồi. Hứa Trung Hành đau lòng không sao kể xiết, vừa đau lòng vừa sợ. Có lẽ người ngoài nghề không nhìn ra uy lực khủng khiếp của chuyện này, chứ người trong cuộc thì có thể nói là khiếp hãi. Những người chạy tới hiện trường cứu chữa kia không phải miễn phí đâu, đòi tiền hết đấy. Riêng bệnh viện đã đòi hơn 9 vạn viện phí, còn tính tiền khám chữa, đây là chưa kể kinh phí phá án cho cảnh sát. Chưa hết, mai khởi công rồi, hôm nay toàn bộ con nằm viện, ai làm đây? Không phải là thiếu 1-2 người, mà là thiếu hơn 200 người đấy. Vậy thì phải làm sao? Tiết Diệt Thần chưa bao giờ gặp phải loại sự kiện này. Vì cô chủ yếu quan hệ với bên trên, tình hình đã báo cáo lên. Lúc này e rằng ông chủ đoàn cũng gãi đầu rồi. Dù có pháp lực thông thiên thì cũng chẳng vươn tới được nơi sơn cùng thủy tận. Phải làm sao à? Hứa Trung Hành cũng đang muốn hỏi câu đó. Hắn đi qua đi lại trong phòng. Từ khi làm giám đốc nghiệp vụ của Ngũ Châu, hắn hưởng thụ cuộc sống mỹ hảo, đi tới đâu thuận buồm xuôi gió đến đấy. Ai ngờ tới Lộ Châu lại gặp kênh thế này. Lần này hắn có chủ trương khác ông chủ. Ông chủ thà bỏ tiền nuôi tham quan chứ không trả điêu dân. Còn hắn cực lực muốn mua chuộc đám thủ phỉ. Nhưng giờ khó rồi, người ta vào trại rồi còn mua chuộc cái gì nữa? Hay là chúng ta tìm Sài Trâm Sơn thương lượng? Hứa Trung Hành muốn quay lại chính sách cũ của mình. Không ngờ Tiết Dực Thần vừa nghe đã tức giận, ngón tay nhọn hoắt chỉ mặt hắn. Nào anh bị lọt nước à? Duyên đặc biệt đóng cửa làm người ta tổn thất hàng trăm vạn đấy, còn thương lượng sao được nữa? Nhưng công trình của chúng ta hàng trăm triệu đấy. Hứa Trung Hành cũng nóng lên. Không được đâu. Tiết Dực Thần khoanh tay trước ngực đi qua đi lại liên tục lắc đầu. Anh đâu phải không biết tính ông chủ. Đi tới nơi nào ngay cả lãnh đạo thành phố cũng phải lấy lòng. Giờ xuống nước với một chủ quán massage, anh nghĩ xem có thể không? Bây giờ phải làm sao? Ngay cả đội trưởng đường cũng trúng chiêu rồi. Có kẻ đầu độc xuống giếng mà ngay cả cảnh sát cũng không kiểm tra ra. Phải tóm đám gian thương đổ tội. Chuyện này một khi lộ ra, cô nghĩ xem ai dám tới công trường nữa. Đúng lúc này có điện thoại reo. Tiết Dực Thần chưa xem ai gọi đã đoán là ông chủ. Quả nhiên là thế. Cô cung kính đặt điện thoại lên tai, bâng bâng dạ dạ luôn mồm. Lúc sau cúp điện thoại, thần sắc có vẻ chấn định hơn vài phần. Mai điều 80 người ở công trường Hà Bắc tới, trước tiên đóng cọc đã, đợi tình hình ở bệnh viện ổn lại, ngày kia có thể ra viện. Ông chủ nói, bọn chúng không cho chúng ta khởi công, mới chỉ cần khởi công được là chúng ta thắng. Rất bá đạo, lại không hề oán trách, hai người kiếm về được vài phần tự tin. Thời gian quay ngược 4 tiếng, xe cấp cứu hú còi từ thôn Đường Lê chạy ra, làm dân quê hoảng sợ. Bệnh viện bị người ta vây kín, trong đó có người thôn Đường Lê, hắn xem trò cười. Sau khi nhận điện thoại, hắn tìm kiếm trong đám đông, tìm được một phụ nữ đội khăn hoa, là người trong họ tộc, vừa đi bán sợi liễu về. Hắn kéo phụ nữ đó hô: "Này, nhà thủy sinh, quan tài của mẹ chồng cô làm xong chưa?" "Muốn chết à, làm cho ông một cái bây giờ." Người phụ nữ thấy tên đối việc trong thôn không thèm để ý. Người kia ghé tai nói: "Chuẩn bị trước vẫn hơn, trên công trường phía tây thôn có gỗ thông thượng hạng đấy, tối chúng ta mang về, cô cần không? Bảo chồng cô tối nay theo chúng tôi." Người phụ nữ kia thoáng cái mừng ra mặt: "Thật à, nhưng có cảnh sát trông mà." "Hôm nay không có ai đâu." Người kia bắn tin mật, sau đó chuồn mất, luồn lách trong đám đông, đem tin tức tốt lành báo cho nhiều người hơn nữa. Thời gian quay ngược 3 tiếng, sự bảo anh cho thôn dân thôn Đường Lê nghỉ phép. Cô không biết Diệp Dũng đang làm gì, song cô không hoài nghi gì cả. Trong điện thoại mời Diệp Dũng tới xử ra thôn, tới làm gì? Tới thăm người ta chứ sao. Ẩn ý trong đó, cô nghĩ đầu óc thông minh như Diệp Dũng thế nào cũng đoán ra. Chìm đắm trong hạnh phúc nên cô không phát hiện đám thôn dân lấm lét ghé tay nhau bàn tán chuyện bất chính. Hai đầu nói hôm nay công trường không có người. Máy móc to như thế khiêng sao nổi? Có ống sắt, một cây bán 10 mấy đồng. Mớ bẩn, lần trước tôi tới không có. Hôm nay mới tới, bọn công nhân đau bụng giờ chạy vào viện cả rồi, chỉ còn vài đứa trông coi, dẫn vài con chó tới dọa chúng chạy là được. Hai đầu nói ống sắt, van sắt còn đủ loại thiết bị, tới mấy xe luôn, còn nói trên xã đang có người thu mua. Nghe tin này, một đám thôn dân mắt đặc biệt sáng, đầu óc xuất hiện chung một cảnh, xanh xanh đỏ đỏ toàn là tiền. Tiền hạt giống, tiền phân bón, tiền tiêu vặt cho con, tiền cho vợ sắm sửa, tất cả ngay trước mắt. Mọi người nhìn chìm đắm trong mộng tưởng mỹ hảo. Thời gian quay ngược 2 tiếng trước, Hàn Kiêm và Dương Hướng Bình lang thang ở thị trấn, men theo cầu cũ đi tới ngõ. Con ngõ bần thiểu, chỉ xe ba bánh đi vào được, nhưng đi sâu vào trong lại là cảnh tượng khác. Có mấy căn nhà lớn, sân chất giấy vụn cao như núi, rồi sách báo. À, đây là nơi mua đồng nát đấy mà, một nơi không hề bắt mắt. Đường cao tốc khởi công, đường phát tài đủ kiểu, tất nhiên không thiếu công nhân trộm ít đồ, rồi cư dân đương địa tay chân không sạch sẽ trộm đồ bán. Hàn Kiềm nhìn mấy lượt nó nhỏ. Còn mẹ nó, thằng Diệp Dũng này là chuột chũi à, chỗ này mà cũng biết. Đừng coi thường chỗ này, bọn mua đồng nát đều là bên mua bên trộm, một tháng kiếm cả vạn, có tiền đồ hơn lăn lộn xã hội đen đấy. Dương Hưng Bình cười tự chào, gõ gõ cửa sắt. Một người trung niên râu ria lởm chởm, quần áo lâu thôi bần thiểu đi ra, thấy hai người mặc áo công trường nói luôn: "Chỗ tôi không có đồ của công trường đâu, đi đi." "Xem cái này." Một đưa thuốc, một rút xấp tiền từ túi ra, người mua đồng nát liền thay đổi sắc mặt, ân cần hơn hẳn. "Các anh muốn bán cái gì hay là muốn mua cái gì?" "Linh kiện, ống tiếp, ván, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, có điều ít nhất phải đủ nửa xe." Dương Hưng Bình lấy giấy tờ ra. "Xem đi, đừng hiểu lầm, tôi là công nhân thép cấp 4, mấy thứ này trong tay các anh không đáng tiền, chúng tôi thu mua với giá cao." "Ít lắm, công trường ngày nào cũng dùng, phải xung quê thu mua." "Anh đồng nát khó xử, muốn làm ăn này chỉ có thể gặp không thể cầu, trong tay không đủ hàng, không kiếm được tiền." "Không thể nào, bên xã Đường Lê có một đội công trình vừa khởi công." Hàn Kiềm nói câu này ẩn ý trắng trợn, đi trộm đi. Quả nhiên anh đồng nát sáng mắt. Dương Hướng Bình lại nói: "Ông chủ, thân phận chúng tôi không tiện, nhờ anh chạy một chuyến." Nói rồi rút túi ra 2 tờ 100, nói đây là lộ phí, rồi rút thêm 2 tờ 100 nữa, vỗ vai anh đồng nát: "Tiền cọc, dù anh mua được bao nhiêu tôi mua hết, anh cũng chẳng lỗ mà, thuê cái xe chỉ 200 thôi." Hai người không nhiều lời, nói xong đi luôn. Đến đầu ngõ thì nấp vào góc kín. Không bao lâu sau nghe thấy tiếng động cơ rô rô, một cái xe ba bánh chạy ra. Đúng theo kế hoạch, hai người lại đi gõ cửa nhà khác, lần này là thím đồng nát. che mặt kín tưới không nhận ra giới tính, nhưng người ta nhận ra tiền. Bộ làm ăn này đúng là trên trời rơi xuống, lại có một cái xe ba bánh nữa chạy đầm đầm tới Tôn Đường Lê. Khi trời tối, Từ Thiếu Trùng ở bên đường đếm xe đồng nát cười đau bụng, tới 7-8 cái xe ba bánh chạy sang, nghĩ tới chuyện sắp xảy ra lại cười đau cả bụng lần nữa. Thời gian chỉ tới đúng 8 giờ, có hai bóng đèn từ một trường đường Lê lẻn ra, nấp trong bụi cỏ. Con người chơi bẩn không muốn nấp, bị Diệp Dũng kéo tay lôi vào trong bụi cây. Người bị kéo trách móc: xem cái gì mà xem, làm gì con lén lén lút lút. Lát sẽ thấy, kiên nhẫn chút, Diệp Dũng thì thầm. Người kia là Lý Liên Mân, hai người nấp sát cạnh nhau, cô cũng chẳng ngại. Này, sẽ không có chuyện gì chứ, những người kia... Không sao, nếu hạ độc tên giám đốc đoàn còn được, chứ sao tôi đi hại những công nhân không liên quan được, Diệp Dũng khẳng định. Rốt cuộc anh dùng cái gì? Lý Liên Mân hỏi câu này nhiều lần lắm rồi, Diệp Dũng chỉ cười không đáp, cô mất kiên nhẫn. Anh không nói thì tôi không yên tâm được, đây không phải chuyện nhỏ. Tôi nói cho cô, không phải chuyện to tát gì, chỉ ở vài tiếng là hết. Thứ này tên y học gọi là cây đại kế gì đó, còn ở quê gọi là cỏ bạch mao. Rễ cây qua 3 năm là lợi hại nhất, gia súc dù ăn vài vỏ, chó uống thứ này vào là đi hết. Công năng là tăng cường bài tiết, gia tăng dạ dày co bóp, không có hại cho thân thể. Thuốc thú y à? Ừ. Cảnh sát tra ra thì anh sẽ đi vài năm đấy. Sì, thứ mà khoa học hiện đại không giải quyết được nhiều lắm. Thứ này máy móc kiểm tra không ra, lấy gì mà nghi tôi? Nghi thì làm sao? Không bằng không chứng. Tôi nói cô làm đấy. Cô và Lão Dài có quan hệ nam nữ không chính đáng, có động cơ gây án. Úi! Lý Liên Bân đưa tay xuống nhéo Diệp Dũng. Tên này nói chuyện không đàng hoàng, cơ mà nghe nói là không ai làm sao thì cô yên tâm vài phần. Buổi chiều, rảnh người đã làm nhiệm vụ cô chẳng hiểu. Đến tối vừa ăn cơm xong đã bị Diệp Dũng kéo ra đây rồi, còn chui vào bụi cỏ. Đêm hôm khuya khoắt kéo bạn gái của anh em mình ra chỗ vắng vẻ thế mà y chẳng ngại ngần. Diệp Dũng giữ tay Lý Liên Mân. Chầu hay sắp diễn ra, chỉ chúng ta nhìn thấy, đừng quậy. Tới rồi, Lý Liên Mân đột tay lại, nhìn thấy có ánh đèn pin như đom đóm, tới gần một chút là bóng người. Cũng lén lút như bọn họ, sợ bị phát hiện, cô ngồi sát vào Diệp Dũng. Buổi chiều xảy ra chuyện, đồn đằng có ôn dịch, làm công nhân chạy sạch, xe cảnh sát cũng đi rồi, cô ngạc nhiên. Này, rỡ lễ đài à? Rỡ lễ đài của nghi thức khởi công, tuy cách khởi ngốc nhưng hiệu quả tốt, ít nhất không thể tiến hành nghi thức được. Không phải, Diệp Dũng đứng chính. Trộm gỗ, toàn là gỗ thông Nga đấy, một tấm 300 đáng tiền lắm. Lý Liên Bân phi cười, cô hiểu ra chiêu Diệp Dũng rải người đi làm gì rồi, dụ trộm tới. Bà cô ơi, cười cái gì, lộ giờ. Diệp Dũng bịt mồm Lý Liên Bân. Hai người họ sợ lộ chứ bên kia người ta đập đâm đâm, chẳng bao lâu thì có người thợ hồng hộc vác đi. Một lần thành công, lần này đông hơn nhiều, quần chúng thành đàn trộm, kết đội đi huyên náo, người chặt người nhổ người vác, chẳng mấy chốc mà lễ đài không còn nữa, còn quần chúng được từng miếng bán quan tài. Lý Liên Bân cười tươi nhún cả người đôi. Cô nhớ buổi chiều Diệp Dũng có nói một câu, hết thảy phải dựa vào quần chúng, nhưng làm sao có thể ngờ tới dựa vào quần chúng ăn trộm. Chuyện này quỷ dị ngoài tưởng tượng của cô. Một đám thôn dân thật thà là thế mà bị Diệp Dũng suối bày thành trộm mất đôi. Diệp Dũng lúc này nằm ngửa người trên bãi cỏ, tay gối sau gáy. Cô đừng cười người nhà quê, cơm no áo ấm rồi mới biết liêm sỉ. Ăn chưa no thì liêm sỉ cái gì? Không tụ thành thổ phỉ đi cướp là khá rồi. Đừng nghĩ tôi suối bày. Cần sao? Chỉ cần không có người trông coi, đừng nói làm cầu, làm căn cứ tên lửa người ta cũng trộm. Lý Liên Bân thảm đôi, cười đau bụng. Có điều cô không thấy màn đặc sắc hơn. Công trường phong tỏa, nhiều vật bài tiết như thế, cũng có mấy người trông coi đấy. Có điều nửa đêm canh ba, tiếng chó sủa, sói tru sợ chạy đôi. Đến 9 giờ không ít bóng đèn không giả sói tru nữa, lần mò vào công trường, tháo rỡ ván gỗ, linh kiện thành thùng, ống tuyếp dài 9 mét, thừa bóng đêm chuyển đi. Người nhát gan vác về nhà, giấu trong hầm sau chuồng gia súc. Người to gan vác tiếp, đi lên đường quốc lộ, không biết nghe đâu đã tin có xe mua đồng nát đợi sẵn, chẳng cân nữa, một cây bao tiền, một tấm bao tiền, chẳng mấy chốc trong tay quần chúng đã toàn tiền là tiền. Đồn trưởng Cao, đồn trưởng Cao. Hứa Trung Hành gọi đồn trưởng Cao Đại Toàn vừa mới từ trên lầu xuống. Đồn trưởng Cao nhìn thấy người này về mặt vốn đang phờn đời trực tiếp biến thành người đang bận rộn, nói là có cuộc họp phải tham gia. Nhưng Hứa Trung Hành không bỏ qua, vừa giữ vừa kéo vừa cầu khẩn. Về chuyện của chúng tôi phải làm sao? Linh kiện bị mất giá trị mấy vạn, dừng thi công 2 ngày rồi, chúng tôi phải làm sao bây giờ? Thì anh bảo tôi phải làm sao? Phá án cần thời gian mà. Tôi đã đốc thúc đồn công an xã tra xét rồi, anh phải tìm đồn công an phía dưới. Đồn trưởng Cao khuyên. Một là một hai tên trộm cả gan thì tra cũng được, nhưng nếu là cả một đàn trộm thì rơi vào cảnh luật pháp khó trị số đông. Ngay cả đồn công an xã cũng ném chuột sợ vỡ đồ, biết đó là người trong thôn làm đấy, nhưng chẳng lẽ bắt cả về? Thế chẳng phải phát động sự kiện quân thể sao? Cảnh sát xã tốn công bắt được mấy kẻ mua đông nát, chính quả là tìm được mười mấy ông tiếp, kinh phí phá án còn cao hơn, lại chẳng thể xác định là từ công trường Ngũ Châu. Hứa Trung Hành nóng ruột lắm rồi, một ngày chạy lên đồn 3 chuyến thúc giục điều tra. Đi thêm mấy bước nữa, thấy đồn trưởng Cao xem ra định chuôn thật, đưa tay ngăn cản. Đồn trưởng Cao, đây là chuyện do đích thân bí thư Trương chỉ thị, giờ chúng ta lùi lại một bước, không tìm được đồ mất cắp thì thôi, nhưng sau này thì sao? Chẳng lẽ cứ để công trường của chúng tôi là nơi tới xã hội chủ nghĩa trước, đồ đạc tùy tiện mà lấy? Chuyện này, đồn trưởng Cao thấy người ta cũng không dễ dàng gì, khoác vai Hứa Béo đi tới một nơi yên tĩnh, nhỏ giọng hỏi. Tôi hỏi thật các anh phải trả lời cho thật. Tôi có gì mà không nói thật chứ? Được, vậy anh nói thật đi, anh chọc giận thôn dân nơi đó phải không? À thì... Nhìn là biết đúng, mau tìm cách bù đắp. Người Lộ Châu nổi tiếng hung hãn, anh đừng lôi bí thư Trương đã dọa tôi. Anh nghe ngóng đi, mấy năm trước một giáo viên Nhất Trung bị cảnh sát bắt nhầm đánh chết. Anh biết kết quả không? Hơn 1000 người tới đập phá phân cục, lên Bắc Kinh cáo trạng, từ thị trường tới cục trưởng cục công an bị diệt từ trên xuống dưới. Đừng coi thường người dân, cũng đừng coi thường rễ cỏ. Một ngọn lửa bốc lên thiêu cháy đồng hoang đấy. Anh tới các đoàn thi công nghe ngóng xem bọn họ qua lại với người dân thế nào, tốn kém bao nhiêu. Các anh là đơn vị lớn như vậy lại đi đấu đá với người dân à? Có cần không? Bọn họ thì muốn bao nhiêu chứ? Tôi nói thật, thưa các anh, mất nhiều gấp bội đấy. Nhưng mà trưởng thôn không có ở đây, chúng tôi phải đi tìm ai? Trong lòng anh tự biết, đừng hỏi tôi. Tôi thực sự có cuộc họp phải đi trước. Chúng ta theo luật mà làm. Dù sao không chỉ có nhà anh làm đường, thời gian qua riêng mất cắp đã tới hơn 70 vụ, trên huyện cũng sốt ruột. Đồn trưởng Cao nói xong gọi xe trong đồn, vội vàng rời đi, bỏ lại Hứa Trung Hành bực mình đứng đó. Ngừng thi công 2 ngày rồi, ngừng đất ấm ức, công nhân đều tới sau này nghe kể chuyện trước kia, quá nửa muốn đi kiếm việc khác. Đội trưởng Đường Hứa trong lúc nghỉ vẫn lĩnh lương như thường mới giữ được người, nhưng không ai dám mở trong công trường nữa. Hứa Trung Hành hết cách, đành phải liên hệ với xã, tạm thời an bài nơi ăn ở trên xã, cách công trường tới hơn 7 km. Nếu thi công, vô hình chung chi phí sẽ tăng gấp bội. Đồ bị mất không hy vọng tìm về nữa, công ty khẩn cấp điều từ các nơi tới, nói là hôm nay sẽ đến, nhưng ông chủ đã ra lệnh, còn để xảy ra chuyện tương tự, từ hắn tới đội trưởng phải cút xéo. Bất đắc dĩ mới phải tới đây cầu cứu, không ngờ kết quả như vậy. Đúng là ở nhà gì cũng ổn, ra đường đủ thứ khó. Hứa Trung Hành lúc này gọi chơi chơi chẳng đáp, kêu đất đất chẳng linh. Tiếng điện thoại kêu, hắn bảo xe nhận điện thoại, là Tiết Dực Thần bảo hắn tới cao tốc nhận hàng, dặn dò ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện. Hắn bỏ điện thoại xuống, lòng chơ lì, tiềm thức còn thấy hôm nay nhất định xảy ra chuyện. Các bạn vừa nghe xong tập số 73 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.